Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 46 độc hành. Tiêu Việt Ninh thừa dịp quái vật mất khống chế, kêu lên ở một bên Quan Vọng tiểu hắc nhanh chân liền chạy, a a a. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, quỷ đầu thấy Tiêu Việt Ninh chạy, lại lần nữa kéo trường cổ rít gào vọt lại đây. Tốc độ cực nhanh, Tiêu Việt Ninh quay đầu thấy nó truy lại đây. Lập tức nhanh hơn tốc độ, cùng tiểu hắc nhanh như chớp mà chui vào hành lang một khác đầu hàng hiên, bởi vì nghĩ đến khoảng cách nhiệm vụ kết thúc thời gian còn quá sớm. Tiêu Việt Ninh biết chính mình giờ phút này tuyệt không có thể hướng giáo ngoại chạy. Nếu không nhiệm vụ liền phải thất bại trong gang tấc, hắn cũng không thể ở trong trường học chạy loạn. Này sở giáo khu nội cũng không biết đến tột cùng còn cất giấu nhiều ít mặt khác quỷ quái. Hắn chạy ra hành chính đại lâu ở giáo khu nội loạn nhảy nói. Nói không chừng còn sẽ kinh động này phiến trong môn quỷ vương. Cho nên hắn dứt khoát liền không ra này đống lâu, mà là theo thang lầu bắt đầu hướng trên lầu chạy. Tiêu Việt Ninh tuy rằng không biết trường cổ quái cổ đến tột cùng có thể duỗi dài hơn. Nhưng hắn tuyệt không tin tưởng có cái gì có thể vô hạn duỗi trường nó cổ. Cho dù là quỷ cũng giống nhau, Tiêu Việt Ninh cũng không có theo cùng điều hàng hiên không ngừng hướng lên trên chạy, mà là chạy đến một tầng lâu lúc sau. Ở hành lang trung biến hóa bất đồng hàng hiên khúc chiết hướng lên trên. Nếu kia quỷ muốn đuổi theo, kia nó cổ liền phải đi theo hắn tiến lên con đường biến đổi cong đi. Cứ như vậy, luôn có nó cổ với không tới thời điểm mơ siêu quả nhiên. Ở Tiêu Việt Ninh cùng tiểu hắc chạy đến 5 tầng thời điểm. Nguyên bản ở bọn họ phía sau đuổi sát không bỏ quỷ đầu cũng đã không thấy bóng dáng, vùng thoát khỏi. Quỷ đầu, Tiêu Việt Ninh lại cũng chút nào không dám đại ý. Rốt cuộc thứ này lại không phải chỉ có cổ có thể động. Duỗi dài cổ nếu đuổi không kịp tới lời nói. Nó cũng hoàn toàn có thể dùng thân thể của mình tiến vào lâu nội. Sau đó lại đem Tiêu Việt Ninh tìm ra giết chết. Nó lại không phải sẽ không đi đường, nghĩ đến đây. Tiêu Việt Ninh liền dừng lại nghỉ khẩu khí cũng không dám. Hắn dẫn theo đao, lãnh tiểu hắc tiếp tục hướng lên trên đi. Này đống hành chính lâu độ cao chỉ có 7 tầng. Tiêu Việt Ninh tính toán trực tiếp đi đến tầng cao nhất. Làm kia quái vật ở dưới chậm rãi Timur siêu chờ nó dần dần đi lên thời điểm. Hắn lại nghĩ cách cùng nó đánh du kích, lặng lẽ sờ đến dưới lầu đi, ở đen nhánh đêm mưa. Một mình trải qua một gian trống rỗng phòng học, thật là một kiện vô cùng khủng bố sự. Tiêu Việt Ninh dẫn theo đao đi ở đằng trước. Tiểu hắc cảnh giác theo ở phía sau, một người một miêu đều phi thường cảnh giác, bước chân cũng phóng đến cực nhẹ. Sợ này đó văn phòng nội đột nhiên lao ra cái thứ gì bọn họ lại phát hiện không được. Hành lang phong bế phía bên ngoài cửa sổ, vũ thế càng lúc càng lớn, vô số giọt mưa nện ở cửa sổ pha lê thượng, hội tụ thành từng đạo thật nhỏ dòng suối uốn lượn mà xuống. Tiếng mưa rơi quá lớn, rất nhiều động tĩnh đều bị che giấu. Tiêu Việt Ninh không xác định dưới lầu quái vật đến tột cùng tới nơi nào, hắn không dám đại ý. Chỉ lo lại lần nữa hướng trên lầu đi. Trên lầu chính là 7 lâu. Hắn muốn trước tìm một chỗ trốn tránh lên. Chờ kia quái vật chậm rãi tìm tới thời điểm. Hắn lại mang theo tiểu hắc lặng lẽ từ khác thông đạo xuống lầu. Tiêu Việt Ninh tay chân nhẹ nhàng. Mới vừa đi đến 7 lâu. Lại đột nhiên nghe được đi thông sân thượng hàng hiên nội truyền đến tiếng đóng cửa. Cùng với thấp thấp nói chuyện với nhau thanh âm siêu cư nhiên có người. Vẫn là tại đây loại thời điểm, Tiêu Việt Ninh trong lòng cả kinh, vội vàng mang theo tiểu hắc trốn vào thang lầu bên cạnh một gian không trong phòng học hàng hiên. Tiếng bước chân càng ngày càng vang, tựa hồ có người đang từ trên sân thượng xuống dưới. Hơn nữa theo đối phương bước chân càng đi càng gần, bọn họ thanh âm cũng dần dần biến đại, chỉ là bởi vì ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi che đậy. Tiêu Việt Ninh chỉ có thể nghe rõ vài câu mơ mơ hồ hồ dấu chấm mơ siêu. Lúc này nhất định phải thành công, tổn thất vài cá nhân tay, khống chế được này phiến môn, quỷ vương, ngủ say, Thanh âm dần dần hướng dưới lầu đi, Tiêu Việt Ninh từ ẩn thân nhà ở ra tới. Đi tới cửa thang lầu, trên dưới hàng hiên trên mặt đất, tất cả đều xuất hiện ướt rầm rề dấu chân. Tiêu Việt Ninh kiểm tra rồi một chút, này dấu chân tổng cộng có 2 xuyến, bàn chân lớn nhỏ cũng có khác biệt, hẳn là 2 người lưu lại, trừ bỏ dấu chân, mặt đất còn có không ít sái lạc nước mưa dấu vết. Này 2 người từ mái nhà trên sân thượng xuống dưới người. Tựa hồ bị nước mưa xối thấu, Tiêu Việt Ninh cúi đầu nhìn về phía che kín ướt dấu chân thang lầu. Trong lòng băng băng thẳng nhảy, 2 người kia, tạm thời tính bọn họ là người. Bọn họ tựa hồ cũng biết thời không chi môn tồn tại. Hơn nữa từ này 2 người trong miệng lộ ra tới ngắn gọn lời nói tới xem. Bọn họ không riêng biết thời không chi môn cùng quỷ vương. Thậm chí còn mưu toan khống chế thời không chi môn. Vì thế tựa hồ còn đã chết vài đồng bạn. Đến tột cùng là chút người nào a? Tiêu Việt Ninh lẩm bẩm tự nói. Ánh mắt theo dấu chân tới khi phương hướng. Ngẩng đầu nhìn phía đi thông trên lầu sân thượng thang lầu. 2 người kẻ thần bí là từ trên sân thượng xuống dưới. Bọn họ dầm mưa ở trên sân thượng làm gì? Chẳng lẽ là ở quan sát địa hình? Kia hắn vừa mới tiến vào lâu nội thời điểm, bọn họ đến tột cùng có hay không phát hiện? Cái này ý niệm cùng nhau, Tiêu Việt Ninh không tự chủ được nắm chặt quỷ nhận, cái trán mồ hôi lạnh ứa ra. Không, bọn họ hẳn là không có phát hiện, bằng không không có khả năng biểu hiện đến như vậy trấn định tự nhiên. Nếu bọn họ phát hiện hắn, hoàn toàn có thể sấn hắn không chú ý thời điểm thiết hạ mai phục tập kích hắn. Mà không phải không hề phòng bị tâm địa vừa đi vừa nói chuyện phía mơ siêu Tiêu Việt Ninh một bên tự mình an ủi, một bên nỗ lực hồi tưởng giáo khu địa hình A Đại Tân giáo khu hành chính đại lâu cùng tuyệt đại đa. Số trường cao đẳng giống nhau, ở vào nhất tiếp cận vườn trường cửa chính vị trí, đứng ở hành chính đại lâu mái nhà trong chiều xem. Cơ hồ có thể thấy rõ giáo khu nội toàn bộ kiến trúc đàn, có lẽ ở Tiêu Việt Ninh từ trước môn nơi đó. Trộm lẻn vào hành chính lâu thời điểm, 2 người kia đang ở mái nhà mặt bắc quan sát toàn bộ giáo khu. Căn bản là không có cơ hội nhìn đến hắn, này cũng liền giải thích vì cái gì 2 người kia sẽ như vậy không coi ai ra gì nói chuyện. Phía mơ siêu đại khái bọn họ ý tưởng cùng Tiêu Việt Ninh giống nhau. Cũng không cho rằng hơn phân nửa ban đêm sẽ có người không ngủ được. Chuyên môn chạy đến nháo quỷ vùng ngoại thành phế giáo tới, Tiêu Việt Ninh đứng ở cửa thang lầu. Do dự mà chính mình có phải hay không muốn lặng lẽ theo sau thời điểm. Đột nhiên nghe được dưới lầu truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau cùng thê lương thét chói tai, Tiêu Việt Ninh nghe được động tĩnh hoảng sợ, hắn không dám trực tiếp chạy xuống lâu. Mà là dán hành lang pha lê đi xuống xem mưa siêu đợt mạnh trong màn mưa. Chỉ có thể nhìn đến ước chừng ở lầu 4 vị trí. Một phiến cửa sổ khung cửa sổ bị thứ gì từ trong va chạm đến biến hình. Pha lê toàn bộ vỡ vụn, xôn xao, mà rớt tới rồi lầu một phía trước đất trống thượng không bao lâu. Tiếng đánh nhau kết thúc, Tiêu Việt Ninh dán pha lê từ thượng đi xuống xem. Liền thấy lầu 4 kia phiến tan vỡ cửa sổ chỗ, đột nhiên từ trong vươn một con thật lớn lại xấu xí đen nhánh cánh tay. Này cái cánh tay bắt lấy phía trước ở dưới lầu cùng Tiêu Việt Ninh khởi xung đột gầy trường quái. Vật sau cổ áo, gần 2m5 trường cổ quái vật bị kia chỉ bàn tay to xách ở trong tay. Tựa như xách gà con giống nhau nhẹ nhàng, theo sau. Này chỉ tay tựa như ném rác rưởi giống nhau. Đem trường cổ quái từ cửa sổ ném đi xuống, trường cổ quái gầy lớn lên thân hình té rớt ở dưới lầu. Mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang, nước mưa xối ở nó thân hình thượng. Không bao lâu, nó toàn bộ thân thể bỗng nhiên như là băng kết giống nhau bắt đầu dần dần tan rã. Từng bước hóa thành hắc thủy, cuối cùng bị nước mưa cọ rửa được đến chỗ đều là Tiêu Việt Ninh hút một ngụm khí lạnh. Cả người trực tiếp xúc vào cửa sổ phía dưới không dám lại ngoi đầu, giờ phút này hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, kia chỉ thật lớn quái tay là thứ gì? Chẳng lẽ kia 2 cái hắn cho rằng kẻ thần bí, thì thật không phải người, mà là nào đó đồng dạng đến từ dị thế giới quái vật sao? Hắn vô cùng may mắn tiếng mưa rơi che lấp hết thảy. Nếu không phải hôm nay trận này vũ, như vậy lúc ấy hắn ở lầu 2 cùng cái này trường cổ quái vật tranh đấu khi ở vào tầng cao nhất sân thượng này hai tên gia hỏa. Phòng trừng đã sớm nghe được động tĩnh lao xuống tới, quả ước chừng 2 phút, bên tai như cũ nghe không được chút nào động tĩnh, Tiêu Việt Ninh đánh giá dưới lầu 2 cái kẻ thần bí hẳn là đã đi xa. Hắn mới lại dần dần từ cửa sổ mặt sau toát ra đầu tới. Cách pha lê tiểu tâm mà đi xuống xe mơ siêu dưới lầu, hai cái khoác màu đen áo choàng thân ảnh hành tẩu ở mưa to bên trong. Bọn họ rời đi hành chính lâu sau, chính triều viên khu chỗ sâu trong đi đến, này hai người thân hình chợt vừa thấy đi lên cùng người. Thường vô dị, cũng không như là Tiêu Việt Ninh sở suy đoán như vậy là nào đó dị dạng quái vật nước mưa không? Ngừng cọ rửa ở bọn họ trên người, giọt nước theo áo choàng vạt áo không ngừng nhỏ giọt, lại tựa hồ không có cho bọn hắn tạo thành nửa điểm trở ngại. Cũng không thấy bọn họ tư thái có nửa điểm chật vật này hai người ăn mặc giống nhau như đúc hắc y. Cả người bị gắt gao bao vây ở quần áo chung, phần đầu cũng bị mũ che đậy, nhìn không thấy nửa điểm lộ ra ngoài làn da, cũng hoàn toàn phát hiện không được bất luận cái gì tin tức. Nhưng Tiêu Việt Ninh cải tạo qua U Minh chi mắt lúc này lại tinh tường nhìn đến. Tại đây hai người hành tẩu chi gian. Bọn họ quần áo một góc đồng dạng vị trí thượng, đều dùng đỏ tươi tuyến thêu một con quỷ dị đôi mắt Tiêu Việt Ninh cơ hồ liếc mắt một cái nhận ra. Này rõ ràng chính là thời không chi trên cửa kia con mắt, những người này xuất hiện quả nhiên cùng môn có quan hệ, bọn họ là ai, vì cái gì sẽ biết về thời không chi môn sự. Tiêu Việt Ninh nhìn kẻ thần bí rời đi phương hướng, trái tim nhảy đến bay nhanh, hắn do dự một lát sau. Cắn răng một cái, nắm chặt trong tay đao liền hướng dưới lầu chạy, chuẩn bị theo dõi hai người kia, này hai người lai lịch hắn nhất định phải làm rõ ràng. Nếu đối phương là hướng về phía thời không chi môn tới, như vậy sớm hay muộn có một ngày hắn sẽ cùng bọn họ lại lần nữa gặp gỡ. Hơn nữa Tiêu Việt Ninh trong lòng điểm xấu dự cảm nói cho hắn. Những người này 89 phần 10 cùng hắn là địch phi hữu, hành chính đại lâu trước trên mặt đất. Chết quái vật hình thành hắc thủy đã bị nước mưa cọ rửa đến nhìn không thấy. Tiêu Việt Ninh vừa muốn vọt vào trong mưa, phía sau đuổi theo tiểu hắc lại miêu miêu kêu ngừng lại. Nó nhìn lâu ngoại màn mưa, không muốn lại đi phía trước đi nửa bước. Tiêu Việt Ninh tưởng mạnh mẽ ôm nó đi ra ngoài, lại bị liên tiếp né tránh. Tiểu hắc chạy trốn rất xa chừng mắt Tiêu Việt Ninh, đối với hắn tưởng đem chính mình một con mèo ôm vào trong mưa hành vi. Tiến hành rồi không tiếng động chỉ trích cùng kháng nghị, Tiêu Việt Ninh nhìn bên ngoài rơi. Xuống mưa to, nước mưa xôn xao hạ đến mưa to giống nhau, hắn không chút nghi ngờ. Chỉ cần hắn dám vọt vào trong mưa, không đến 3 giây công phu hắn toàn thân là có thể bị hoàn toàn xối. Càng miễn bàn một con mèo, thở dài. Tiêu Việt Ninh bất đắc dĩ đối tiểu hắc nói. Nếu không, ngươi liền trước lưu lại nơi này chính mình tìm một chỗ trốn đi. Chờ đến hừng đông ta lại đến tìm ngươi. Tiểu hắc vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Vẻ mặt phòng bị mà nhìn Tiêu Việt Ninh. Sợ hắn lại đến ôm chính mình hướng trong mưa đi. Tiêu Việt Ninh nhìn cách đó không xa ngồi xổm ngồi. Dưới đất nhìn hắn tiểu hắc, nghĩ nghĩ. Từ trong túi móc ra một chương bùa hộ mệnh, hắn đem ba lô trang gạo bao ni lông xé xuống tới một khối. Bao bọc lấy bùa hộ mệnh, lại tìm ra một cái tơ hồng đem bùa hộ mệnh hệ ở mèo đen trên cột theo sau. Tiêu Việt Ninh đem tiểu hắc ôm đến lầu một một cái không phòng học. Hắn vỗ vỗ nó đầu, nhẹ giọng nói, tiểu tâm ngốc, chờ ta trở lại tiếp ngươi, tạm dừng một chút, lại nói. Nếu là hừng đông ta còn không có trở về, ngươi liền chính mình rời đi đi. Hết chương.